Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 973, chương 959. Ngựa kéo xe tăng, bên kia bờ sông, Trương Liêu nhìn thấy Lã Bố xuất lĩnh đại quân rời đi, kích động nhanh muốn khóc. Ý trời à, đây hết thảy đều là ý trời à. Hôm qua thượng buổi trưa, chính mình trăm phương ngàn kế nghĩ muốn tính kế đại hoa, không nghĩ tới tính đi tính lại tính toán đến trên đầu mình. Mà tới được đêm qua đâu, bản đến chính mình đều đã tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn đã không có cơ hội tại đoạt lấy đại hoa kiểu mới vũ khí. Không lường trước đại hoa đại quân tại qua sông thời điểm, nước sông bỗng nhiên cơ bùng lên, vậy mà cuốn đi bọn họ một chiếc xe tăng. Cái này chẳng lẽ còn không phải thiên ý sao? Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu a. Trương Liêu tại cảm khái một phen sau lập tức phái ra binh sĩ đến Hạ Du đi tìm bị cuốn đi xe tăng tung tích, tựa hồ từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Đại hoa đại quân tại Hạ Du khắp nơi tìm không đến xe tăng, vậy mà tại lúc này bị vọt tới bờ sông. Nhìn thấy xe tăng, Trương Liêu cực kỳ hưng phấn, vội vàng phái binh sĩ đem xe tăng theo trong sông vớt ra tới. Này xe tăng phi thường nặng, bên trong còn có 7 cái đại hoa binh sĩ. Đương nhiên rồi, một ngày một đêm nhiều thời gian trôi qua, này 7 cái đại hoa binh sĩ đã toàn bộ hy sinh. Trương Liêu không có chút nào đem đại hoa binh sĩ theo xe tăng trong dọn dẹp ra tới ý tứ. Này cỗ xe tăng phải nhanh một chút đưa đến trước mặt hoàng thượng. Tại không có đem xe tăng đưa đến trước mặt hoàng thượng trước đó, tất cả mọi người ngoại trừ tất yếu vận chuyển bên ngoài, tuyệt đối không cho phép đụng chạm xe tăng. Này cỗ xe tăng thế nhưng là gánh chịu lấy bọn họ Tào Ngụy Trung Hưng hy vọng, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ một chút ngoài ý muốn. Trương Liêu trước mắt lớn nhất nhiệm vụ đã biến thành như thế nào đem xe tăng đưa đến bên người hoàng thượng. Bởi vì xe tăng thật sự là quá trọng yếu, bởi vì sợ tại vận chuyển trên đường xe tăng nhận sóc này va chạm hoặc là không cần thiết tổn thương, Trương Liêu quyết định xây dựng một chiếc xe lớn, sau đó đem xe tăng vận chuyển đến trong hoàng cung. Bất quá về sau phát hiện, hắn cái này tưởng tượng rất khó thực hiện, bởi vì xe tăng bản thân trọng lượng liền rất nặng, thể tích cũng rất khổng lồ. Như vậy hắn cần xây dựng xe ngựa liền muốn lớn hơn. Loại xe này bản thân xây dựng lên chính là một cái phiền toái, chớ đừng nói chi là như vậy lớn xe, chỉ sợ bọn họ Đại Ngụy con đường căn bản là chịu không được a. Đến lúc đó chỉ sợ cũng liền rẽ ngoặt đều phí sức. Cho nên cái này tưởng tượng trên cơ bản không thể thành lập. Đã như vậy lời nói, vậy phải xem nhìn xe tăng chính mình có thể chạy hay không nha. May mắn chiếc này xe tăng cũng không có bị kéo lên tay sát, nguyên bản hẳn là phía trước vào cản vị thượng hộp số, cuối cùng không biết bởi vì người điều khiển dùng cái gì thao tác vậy mà cũng đổi được đứng không phía trên, cho nên này cỗ xe tăng lại bị bọn họ dễ như trở bàn tay cấp thôi động. Xe tăng chính mình có thể động, cái này thật sự là quá tốt rồi. Thời gian kế tiếp trong, bọn họ tại xe tăng trên khuôn mặt tròng lên dây thừng, dùng 4 con ngựa lôi kéo xe tăng trực tiếp hướng về phía hoàng cung xuất phát. Trên đường đi, chiếc này phong tàu ngựa kéo xe tăng đưa tới vô số dân chúng vây xem, vòng một sóng lớn phen. Hoành tráng như vậy tình cảnh quả thực không thấy nhiều a. Trải qua mấy ngày nữa bôn ba, này xe tăng xuất hiện tại Tào Ngụy trong hoàng cung, cũng sớm đã nhận được tin tức Tào Tháo. Khi biết xe tăng đã bị đưa tới thời điểm, đã sớm không kịp chờ đợi muốn ra tới quan sát xe tăng. Tào Ngụy văn võ bá quan cùng nhau đi theo ra ngoài. Đây chính là đại hoa rất vũ khí mới xe tăng nha. Bị truyền thần Hồ Kỳ Thần, bọn họ cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút này xe tăng đến cùng là bộ dạng dài ngắn thế nào. Không bao lâu, này xe tăng biến hiện ra ở trước mặt mọi người. Này xe tăng đầu tiên mắt nhìn qua cho người cảm giác chính là sát khí 10 phần. Nặng nề thân xe, bá đạo ngoại hình, còn có kia cực kỳ phách lối họng pháo. Tào Tháo khi nhìn đến này xe tăng đầu tiên mắt liền thật sâu thích nó. Bất quá Tào Tháo đang đến gần xe tăng sau, kém một chút bị hun phun. Ta tào ngươi cái bảy cậu mỗ mỗ a. Trương Liêu người nhà cứ làm như thế chuyện a. Xe tăng bên trong còn có 7 bộ thi thể đâu. Người nhà cũng không biết dọn dẹp ra tới a. Mặc dù Tào Tháo cũng biết, Trương Liêu là sợ đem xe tăng làm hỏng rồi. Nhưng là người nhà cũng không cần thiết cẩn thận như vậy a. Các ngươi chẳng lẽ quên các ngươi vạn tên cùng bắn đều không có đả thương xe tăng mảy may sao? Xe tăng nếu là dễ dàng như vậy liền bị làm hư lời nói. Chúng ta Đại Ngụy cùng làm sao đến mức như vậy e ngại xe tăng? Ngươi nha, thi thể này ở bên trong để 3-4 ngày đều xấu được không? Tào Tháo thở phì phò phái người đem 7 bộ đại hoa binh sĩ thi thể theo xe tăng trong dọn dẹp ra tới. Lần này, Tào Tháo ngược lại là không có quá mức, mà là phái người đem 7 người này che đậy giấu đi. Nhập thổ vi an, bất quá, xe tăng bên trong mùi, quả thực liền không có người. Tào Tháo sai người đem xe tăng trong tất cả cửa sổ toàn bộ mở ra. Đồng thời dùng cây quạt phiến, dùng hương liệu hun, như vậy dòng dã qua một ngày một đêm thời gian, bên trong nhiệt độ không khí mới phai nhạt rất nhiều. Mặc dù vẫn có một cỗ khó ngửi, khiến người buồn nôn mùi, nhưng là bên trong đã miễn cưỡng có thể ngồi người. Hiện tại chủ yếu muốn thí nghiệm một chút, này xe tăng uy lực đến cùng thế nào? Tào Tháo nhìn cả triều văn võ không khỏi dò hỏi. Trong các ngươi, có ai biết lái xe tăng? Thượng đi thử một chút, nhìn xem có thể hay không đem xe tăng mở. Đang nghe Tào Tháo hỏi sau, cả triều văn võ lẫn nhau đối mặt, nhau nhau đều tại lắc đầu. Tốt a, trong bọn họ, trên cơ bản liền chạy bằng điện ô tô đều không có mở qua. Chớ đừng nói chi là xe tăng, coi như bên trong có mấy cái mở qua chạy bằng điện ô tô, bọn họ cũng không dám đi lên mở a. Chạy bằng điện ô tô cùng xe tăng có thể giống nhau sao? Nếu là đem xe tăng mở hỏng làm sao bây giờ? Bọn họ có thể chịu trách nhiệm nổi sao? Bởi vậy, tại Tào Tháo hỏi qua sau, văn võ bá quan tập thể nghẹt ngào, không có một cái dám nói chuyện. Thật là một đám phế vật a. Đã ngươi không có cũng không dám, kia chấm liền tự mình đến tốt. Nhìn thấy hoàng thượng một xắn tay áo, trực tiếp hướng về phía phòng điều khiển chui vào, Tào Ngụy văn võ bá quan không khỏi đều bị giật nảy mình. Ta cái đại thao, đây là tình huống như thế nào a? Hoàng thượng đây là muốn chuẩn bị chính mình lên sao? Này nhưng vạn vạn không được nha. Thế là, một đám đại thần vội vàng giữ chặt Tào Tháo đau khổ khuyên nhủ. Hoàng thượng, thiên kim chi tử, ngồi không nguy tường được không rủ xuống đường. Ngươi không thể đi vào a. Này vạn vạn không được nha. Quân lo thần nhục, quân nhục thần tử a. Hoàng thượng, ngài làm như thế, đến chúng ta ở chỗ nào đâu? Nghe được những đại thần này lời nói, Tào Tháo không khỏi thở phì phò nói ra. Chấm cũng không muốn đi vào nha. Thế nhưng là giữa các ngươi có người sẽ mở sao? Có sao? Dù là có một cái lời nói, chấm cũng không cần tự mình đi vào đến a. Không có a, không có liền toàn diện cho chấm tránh ra. Bị Tào Tháo khiển trách một trầu sau, Tào Ngụy văn võ bá quan sắc mặt xấu hổ, vội vàng nhường qua một bên không còn dám khuyên. Rất nhanh Tào Tháo ngay tại thái giám trợ giúp phía dưới chui vào xe tăng bên trong. Tào Tháo thông qua đường dây khác mua quá đại hoa chạy bằng điện ô tô. Hắn là mở qua chạy bằng điện ô tô, hiểu được một chút điều khiển nguyên lý. Tại Tào Tháo xem ra, vô luận là xe tăng vẫn là chạy bằng điện ô tô, bọn họ điều khiển nguyên lý đều phải là tương thông, nhưng khi Tào Tháo tự mình tiến vào phòng điều khiển sau, mới phát hiện thì ra giữa hai cái này chênh lệch phi thường lớn. Cùng hắn tưởng tượng khác biệt rất xa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.